Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, nhanh đi ngủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân làm sảng khoái cực kỳ, tất cả lông tơ lỗ cũng tản ra gọi là vui thích hơi thở. Hắn cúi đầu may hoàn cuối cùng một kim, hét. Hạ, thanh âm mới vừa phát ra ngoài, Trịnh Nhân lập tức bén nhạy cảm thấy được một đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên người mình. Một cổ mãnh liệt dục vọng cầu sinh từ đáy lòng dâng lên. Trịnh Nhân miễn cưỡng đem phía sau mấy chữ nuốt trở vào. Ngẩng đầu lên, gặp Tạ Y Nhân dùng cho tới bây giờ chưa từng có ánh mắt nghiêm túc nhìn mình. Trịnh Nhân vội vàng cười xòa. Mang cái mũ và khẩu trang, chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả mình ý nghĩa. Lần trước ngủ là lúc nào? Tạ Y Nhân nhỏ giọng thêm nghiêm khắc hỏi. Ta là 22 giờ trước. Lão bản ở Hương Bồng Khê bệnh viện ngồi xe lúc tới ngủ một đường. Lại liền không chợp mắt. Trịnh Nhân không lên tiếng. Tô Vân cũng rất sảng khoái, đem thời gian báo ra. Lần trước ăn cơm là lúc nào? Tạ Y Nhân thanh âm lạnh như băng vô số lần. Trịnh Nhân cảm giác nàng ngày thường ấm mềm ánh mắt thay đổi lãnh lệ. Ta là trước khi ngủ ăn một miếng. Lão bản là ở Hương Bồng Khê ăn cái kiêu cơm. Đã 55 giờ trở lên. Tô Vân đắc ý, rốt cuộc, có thể danh chánh ngôn thuận đem Trịnh Nhân treo ngược lên đánh. Còn làm, không muốn sống nữa. Tạ Y Nhân nhỏ giọng nói đến. Nghỉ ngơi 3 tiếng, ta đi ra ngoài cho các người mua đồ ăn đi. Trịnh Nhân vốn là cảm giác được mình bây giờ tinh lực vô hạn, mới vừa muốn nói điểm gì. Ngay sau đó cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đột nhiên đổi được sắc bén. Giống như là một cây đao đâm trên người. Ếch, tốt. Trịnh Nhân do dự một chút. Kêu, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hai ngày chưa ăn cơm. Dựa hết vào trước tinh lực dược tề, vậy mau không chịu đựng được. Lúc này là bỗng nhiên thấy Tạ Y Nhân tới, để cho mình tinh thần chấn động một cái. Nhưng cái này không thể từ trên căn bản mang đến thay đổi. Tiếp người bệnh, Tô Vân hét, sau đó ngẩng đầu xem Trịnh Nhân, hỏi, lão bản, là ngươi đi nói vẫn là ta đi nói? Ta đi đi, đừng 3 tiếng sau bàn mổ bị người chiếm. Trịnh Nhân nói, Tạ Y Nhân cúi đầu thu thập giải phẫu đồ dùng. Trịnh Nhân sâu đậm nhìn nàng một mắt, sau đó xoay người đi ra phòng giải phẫu. Hai người bác sĩ đang phòng làm việc lật xem Trịnh Nhân thủ xuyên hình ảnh. Gặp Trịnh Nhân đi ra, soạt lập tức đứng lên, bởi vì quá mức gấp gáp. Cái ghế về phía sau trượt đi, đụng vào trên tường, phát ra phanh một tiếng. Bởi vì dậy quá mau, ngồi người nọ thiếu chút nữa không ngã xuống. Ếch, đây là thế nào? Trịnh Nhân mê mang nhìn hai người bác sĩ. Hai người bọn họ bên trong tuổi tác hơi lớn, người nọ khách khí hỏi. Trịnh bác sĩ, ngài cần gì? Trịnh Nhân vẫn luôn không ra phòng giải phẫu. Trong lòng nghĩ đến tỉnh viện bác sĩ thật đúng là lễ độ hình dáng à. Liền mỉm cười nói, phòng giải phẫu xếp đài. Tìm ai? Xếp đài. Trẻ tuổi bác sĩ ngẩn ra. Hắn bên người một người hơn 40 tuổi tương đối lớn bác sĩ lập tức ý thức được cái gì. Hỏi, Trịnh bác sĩ, ngài là mệt không? Ừ, làm liên tục liền 5, 6 ngày. Tìm chỗ mà ngủ 3 tiếng. Trịnh Nhân nói, đây không phải là sợ sau không đài liền sao? Liền muốn trước thời hạn thông báo một tiếng. À nha. Cái này giao cho ta đi. Ta theo y tá trưởng nói. Tuổi lớn bác sĩ ngay sau đó nói đến. 3 tiếng đủ sao? Mới vừa lão chủ nhiệm Trần còn nói. Ngài khỏe giống như ở Hương Bồng Khê liền không làm sao nghỉ ngơi. Muốn không ngủ thêm một lát đi. Không cần. Cảm ơn. Trịnh Nhân thở ra một hơi dài. Tỉnh viện bác sĩ xác thực rất khách khí à. Bất quá tiết kiệm mình rất nhiều miệng lưỡi. Tên kia tuổi lớn bác sĩ vậy không tận lực nói gì. chẳng qua là an bài trẻ tuổi bác sĩ đi vào phòng giải phẫu y tá trưởng báo cáo một chút. Liền nói là Trịnh bác sĩ đài mà, 3 tiếng sau phải dùng. Trịnh Nhân cũng không biết mình lúc nào nổi danh có số. Phòng giải phẫu y tá trưởng, đó là đáng sợ dường nào một loại tồn tại. Giống vậy trẻ tuổi điểm chủ nhiệm cũng không dám vào phòng giải phẫu y tá trưởng trước cầm lớn. Làm như vậy thật tốt sao? Trịnh Nhân vừa định phải nói, vẫn là mình đi hỏi một chút tương đối khá. Dẫu sao bây giờ là thời kỳ đặc thù, phòng giải phẫu bàn mổ thuộc về chặt thiếu tài nguyên. Tên kia lớn tuổi bác sĩ liền đưa tay ra, khách khí nói đến, Trịnh bác sĩ, ta tự giới thiệu mình một chút. Tỉnh viện tham gia khoa Hoàng Đại Trí, mang tổ, Hoàng lão sư ngài khỏe. Trịnh Nhân đưa tay ra, ôn hòa nói đến, cũng không dám, cũng không dám. Hoàng giáo sư liền vội vàng nói, ngài phẫu thuật này tiêu chuẩn, cũng không dùng theo ta như thế khách khí. Trịnh Nhân đến chưa thấy được cái gì, khẽ mỉm cười, Trịnh bác sĩ, phòng giải phẫu phòng trực quá nhiều người. Khoa trưởng chúng ta nói, chỉ cần ngài phải nghỉ ngơi, có người thấy được liền trực tiếp mang đi hắn phòng làm việc. Hoàng giáo sư nói, cái này, không tốt sao? Trịnh Nhân do dự một chút, có cái gì không tốt? Hoàng giáo sư nghiêm túc, nói đến, ngài một tổ này giải phẫu tính gặp phải chúng ta tổ 3 đến 4 tổ nhân mã. Có thể giúp ngài chút ít việc, là chúng ta phải làm. Ngài nếu là khách khí nữa, chúng ta thật là không đất dung thân. Ta còn có ta trợ thủ. Trịnh Nhân xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, nhìn một cái bên trong, Tạ Y Nhân đang nhanh chóng thu thập giải phẫu dùng cái. Cả nước bệnh viện ở đâu cũng không sai biệt lắm, khác biệt chỉ ở tại một ít chi tiết. Cái này lấy được một ít người chiếu cố, Tạ Y Nhân liền rõ ràng giải phẫu dụng cụ sống cũng không cần làm. Chẳng qua là thu thập xong là được rồi. Tô Vân lại được mới vừa đem người bệnh đưa lên bình xe. Đang muốn đi ra, không có sao, còn có chỗ yên tĩnh. Hoàng giáo sư nói, vậy thì tốt. Trịnh Nhân gật đầu một cái, không lên tiếng. Lão bản, đi phòng trực đi ngủ, cũng đừng ở hành lang ngả ra đất nghỉ. Tô Vân sợ Trịnh Nhân đối phó, mặc dù có Tạ Y Nhân trông coi, nhưng vẫn là sợ hàng này đầu nước vào. Liền vội vàng đi ra nói đến, đi tham gia khoa ngủ, 3 tiếng, bây giờ là 22 giờ 15 phút, chúng ta 1 giờ 30 đúng lúc mở đài. Trịnh Nhân nhìn một cái máy móc lên thời gian, nói đến, Tô Vân ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần có thể nằm vật xuống trên giường, yên lặng ngủ một hồi là được. Từ đế tất cả đi ra, liền không làm sao ngủ. Vậy không ăn thật ngon bữa cơm, cả người cũng sắp băng. Trịnh Nhân gặp Tạ Y Nhân đang cùng y tá lưu động giao tiếp đồ. Thường nói đến, chờ ta một chút, ừ, ta đợi người. Hoàng giáo sư cũng bao nhiêu tuổi, điểm này mi mắt cao thấp còn có thể không nhìn ra. Vừa vặn có thời gian, hắn vậy đặc biệt quý trọng, xem ra một bộ hình ảnh, hỏi, Trịnh bác sĩ. Vị trí này, ngài dây luồn làm thế nào đi? Trịnh Nhân nhìn Tạ Y Nhân hình bóng, trên mặt tràn đầy phát ra từ con tim nụ cười. Đã ngây dại, Hoàng giáo sư nói xong, hắn sững sốt ước chừng 3 giây, thẳng đến Tô Vân dùng bả vai đụng hắn một chút, lúc này mới ngạc nhiên hỏi, thế nào, hỏi ngươi làm việc đây? Tô Vân biết Trịnh Nhân một nửa là bởi vì Tạ Y Nhân tới. Một nửa là thật mệt mỏi bối rối, cũng không oán hận hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, Trịnh Nhân lấy xuống khẩu trang, làm 2 cái hít thở sâu, một mực đeo đồ che miệng mũi, bịt hô hấp đều không chót lọt. Nơi này à, là như vậy. Trịnh Nhân liếc một cái màn ảnh, cũng biết Hoàng giáo sư nói là ý gì, lập tức bắt đầu giảng giải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https